Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 115, đánh xong mặt liền nên trả thù. Không có người thụ thương, Tô Thánh cũng nhốt tại điện tử hàng rào bên trong không có đi ra. Barry Allen thừa cơ kiểm tra tình huống chung quanh muốn biết Tô Thánh dùng chính là cái gì chất nổ. Nhưng kiểm tra kết quả lại không thu hoạch được gì, lựu đạn bình thường đều có bản thân đặc biệt. Đánh dấu, cong lên dây điện, đứt gãy mảnh vỡ, bắt tay vào làm phân tích ta liền có thể phân rõ trình độ phức tạp. Nhưng, ta không phát hiện chất oxy hóa tồn tại, tình huống này cùng plastic bed thủ pháp không có sai biệt. Mà bed thì bị Tô Thánh mang đi, Cisco Ramon nói tiếp. Chẳng lẽ nàng cũng ở nơi đây? Ta đi tìm nàng. Không, Cisco, Barry Allen lắc đầu nói ra, bét năng lực là ở đụng chạm trong nháy mắt đem hắn chuyển hóa thành chất nổ tiếp theo bạo tạc. Nhưng nàng không có khả năng ở chúng ta trước mặt nhiều người như vậy làm được vừa rồi bạo tạc tình. Huống, không có người có thể ở ta không phát hiện được tình huống phía dưới an trí lựu đạn. Trừ bỏ. Spitzer, Oliver Queen có chút chật vật nhìn về phía Tô Thánh, bẫy dập không có bị phá hư, hắn không có khả năng đi ra. Cisco kiểm tra một phen tò mò hướng Tô Thánh hỏi, ngươi là làm sao làm được? Còn có, ngươi là cố ý không có thương tổn đến người cũng không có phá hư bẫy dập à? Vì sao? Ta không phải nói nha, đây chỉ là một tiểu lễ vật. Tô Thánh khẽ cười nói. Về phần tại sao không đả thương người cũng không phá hư bẫy dập, nguyên nhân liền càng đơn giản hơn. Chết rồi, nhưng là không có biện pháp đánh mặt. Người nghĩ nói ngươi có biện pháp từ bên trong đi ra. Điều đó không có khả năng. Harrison Wells ngồi liệt trên mặt đất thoạt nhìn tinh thần tựa hồ tỉnh lại. Xem ra các ngươi còn không biết cái gì gọi là tuyệt vọng a. Tô Thánh quanh thân bắt đầu lấp lóe, lấy kim sắc quang mang, thần tốc lực, Speed Force, không, đây không phải thần tốc lực, Speed Force, chấm ngoặc kép, Barry Allen kinh ngạc nói, đây là, thần lực, Tô Thánh nói xong trực tiếp huy quyền hướng màn hình điện tử bình chướng đánh qua. Kịch liệt rung chuyển để màn hình điện tử bình chướng trong nháy mắt đã nứt ra mấy đầu khe hở. Cái này không có khả năng. Cái này điện tử bình chướng năng lượng là... Chấm ngoặc kép, Cisco Ramon lời còn chưa nói hết. Tô Thánh liền nhếch mép lên lần nữa oanh ra ngoài một quyền. Điện tử bình chướng giống như pha lê một dạng trong nháy mắt, im ắng vỡ vụn. Tô Thánh từ từ giơ chân lên đi ra. Các ngươi nhanh rời đi nơi này. Nhìn thấy Tô Thánh dễ dàng như vậy đánh nát điện tử bình chướng từ trong cạm bẫy đi ra. Oliver Queen hô to một tiếng mang theo cung hướng Tô Thánh vọt tới. Hắn mũi tên vừa rồi đều bị nổ, nhưng hắn đối với thân thủ của mình rất có lòng tin. Hoành cung hướng Tô Thánh đẩy đi, đồng thời nhấc chân đá nghiêng. League of Assassin tiêu chuẩn kỹ xảo cận chiến. Tô Thánh khẽ cười một tiếng thu hồi thần lực, đồng thời phát động thần tốc lực, Speed Force, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hồng sắc thiểm điện vây ở Oliver Queen bên người quyền đấm cước đá. Tuy nhiên Tô Thánh chỉ dùng phổ thông nam nhân bình quân lực lượng nhưng loại này nhanh chóng lại. Điên cuồng công kích vẫn như cũ để Oliver Queen hô to không thôi. Cả người giống như trong cuồng phong lá cây tựa như thân không do mình. Phía trước, đằng sau, Oliver Queen cảm giác mình giống như bị vô số người vây quanh đồng thời bị đập nện một dạng. 3. Oliver Queen ngã xuống đất mãnh liệt nhổ ngụm máu tươi. Thiên mã lưu tinh quyền cảm thụ thế nào? Tô Thánh dừng lại hướng cơ hồ trong nháy mắt bị đập nện mấy trăm quyền Oliver Queen trêu chọc. Nói. Hy vọng tốc độ của ngươi có thể theo kịp bảo vệ ngươi mẫu thân cùng muội muội. Không, chấm ngoặc kép, Oliver Queen sốt ruột hô to. Tô Thánh cũng đã hóa thành hồng sắc thiểm điện biến mất không thấy. Caitlin, Cisco Ramon phát hiện Caitlin cũng không thấy. Thất bại, hoàn toàn thất bại, không đơn thuần không có bắt được Tô Thánh còn có đối mặt hắn trả thù. Oliver Queen, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Barry Allen chán nản muốn cùng Oliver Queen xin lỗi. Oliver Queen lắc đầu, ta phải hồi Starling City, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng tìm về ta tốc độ. Caitlin cùng người nhà của ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Barry Allen khổ sở an ủi, loại này an ủi, tái nhợt vô lực. Oliver Queen không có nhiều lời quay người chạy ra ngoài. Hắn nhất định phải nhanh chạy về Starling City bảo vệ mình mẫu thân cùng muội muội. Nguyên bản Barry Allen muốn tìm Oliver Queen đến giúp đỡ cứu vớt Central City. Nhưng bây giờ Oliver Queen ngược lại bị liên lụy rời đi. Caitlin cũng bị bắt. Nguy cơ chẳng những không có giải quyết ngược lại càng thêm khó giải quyết. Hắc, hồng sắc lóe lên, Tô Thánh xuất hiện, Caitlin Snow phát hiện mình ở một cái xa lạ một mình nhà tù bên trong. Cái này một mình nhà tù toàn thân trong suốt không có che chắn. Tựa hồ là từ một loại nào đó nàng không biết khoa học kỹ thuật vận hành. Y phục của ta, chấm ngoặc kép. Caitlin hét lên một tiếng vội vàng ngồi xuống ngăn trở bản thân. Chỉ là bảo đảm trên người của ngươi sẽ không mang theo cái gì định vị thiết bị mà thôi. Tô Thánh, đem Caitlin quần áo ném tới Central City bên ngoài. Nếu quả thật có cái gì máy xác định vị trí mà nói bọn họ chỉ có thể một chuyến tay không? Tô Thánh, chúng ta là bằng hữu. Caitlin cầu khẩn hướng Tô Thánh nói. Ngươi muốn đem ta giam lại cho nên ta liền đưa ngươi giam lại. Hợp lý, Tô Thánh nhìn xem Caitlin cười nói, chúng ta là bằng hữu. Cho nên bất kể làm cái gì sự tình đều hẳn là tha thứ hai bên. Ta tha thứ ngươi bởi vì lý niệm không suy nghĩ muốn bắt ta. Cho nên ngươi cũng cần phải có thể tha thứ ta lý niệm không hợp bắt ngươi. Nhưng, chấm ngoặc kép, Caitlin còn muốn nói nữa. Tô Thánh cũng đã không thấy, ngục giam khu đại môn chậm rãi đóng lại, Caitlin ngồi xổm ở trong phòng giam nhìn xem yên tĩnh âm lãnh bốn phía lâm vào ngốc trẻ. Central City cùng Starling City trên đường cái, Oliver Queen tốc độ xe đã đạt đến 200 km. Cơ hồ liền cùng phi xa một dạng, cũng may trên đường xe cũng không tính nhiều kỹ thuật lái xe của hắn lại không sai cho nên cũng không gây ra phiền toái gì, nhiều nhất chính là bị mặt khác chủ xe mắng to vài câu thôi. Một bên lái xe, một bên Oliver Queen vội vàng liên lạc trợ thủ của hắn. Là, siêu anh hùng không trợ thủ sao được. Bị gọi đùa là tài xế hiệp John Deagle. Hắn vốn là cái quân nhân giải ngũ về sau ở bảo tiêu công ty làm chuyên nghiệp bảo tiêu. Ở Oliver Queen trở về sau bị mẫu thân mời đến bảo hộ an toàn của hắn. Ở phát hiện Oliver Queen thân phận chân thật sau biến thành của hắn trợ thủ. Ngay từ đầu cũng chính là đảm nhiệm chút tài xế hoặc là đánh yểm trợ loại hình công việc. Về sau chậm rãi trộn thành Arrow tiểu đội hạch tâm. Còn có Spartan cái này danh hiệu. Nhưng hắn chân chính như địa phương không là trở thành Spartan. Cũng không phải kém chút lên em dâu, mà là lão bà của hắn là ở Amanda Waller chết rồi tiếp nhận nàng chức vụ A, R, G, U, S người phụ trách. Núi dựa này, bối cảnh này, tiêu chuẩn, PS, cầu từ đặt trước cầu khen thưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.